Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 160, hành hạ. Tinh nhẫn thôn trung ương. Vô số tinh nhẫn rối rít đem chính mình mạnh nhất công kích đánh về phía trung ương ba người. Kia khuấy động chakra, coi như không phải cảm giác nhẫn giả, cũng có thể ở phương xa nhận ra được. Vạn tạp no chí no trùng vạn nhìn trên bầu trời đến từ tinh nhẫn công kích. Nasuhi tuyệt vọng ngồi té xuống đất. Nàng biết rõ, tinh nhẫn thôn, xong, đối mặt kia, đầy trời, công kích. Gen khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tay trái xòe 5 ngón tay. Thần La Thiên Trinh, oành, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Một cổ kinh khủng lực đẩy. Tại gen tiếng nói rơi xuống sau đó. Liền hướng lấy 4 phương 8 hướng xa lánh mà ra. Kia tinh nhẫn nhẫn giả không biết tự lượng sức mình công kích. Tại này cổ kinh khủng tuyệt luân lực đẩy bên dưới. Ngay cả 1 giây đồng hồ đều không cách nào giằng co. Trong nháy mắt bị phá vỡ. Thế mà này cổ lực đẩy lại không phải những kia tinh nhẫn có thể ngăn trở. Tại đem những kia công kích nát bấy sau đó. Những kia cách gen tương đối gần tinh nhẫn thân thể. Tại cái gì đều không cách nào nhận ra được dưới tình huống. Đột nhiên đụng phải đòn nghiêm trọng. Miệng phun máu tươi. Bay ngược mà ra. Nhưng hết thảy cũng chưa kết thúc. Ở tại hơn nhẫn giả cảm thấy một trận không giải thích được thời điểm. Còn thừa lại tinh nhẫn. Cũng rối rít theo sau. Thực lực yếu. Trong nháy mắt bị thần La Thiên Trinh lực đẩy động chết. Thực lực khá mạnh. Cũng rối rít bị này cổ lực đẩy cho dao động thành trọng thương. Vây quanh gen gần 2 bách nhẫn người. Tại huyền nhất chiêu thần La Thiên Trinh bên dưới. Toàn bộ bay ngược mà ra. Không không ngã xuống đất kêu rên. Miệng phun máu tươi. Một đòn bên dưới. Tất cả nhân viên miểu sát. Còn có thể giữ thanh tỉnh tinh nhẫn thôn thượng nhẫn nhóm. Nhìn gen trong ánh mắt. Chính là mang theo nồng đậm sợ hãi. Người đàn ông này thật đáng sợ. Bọn họ ngay cả cái gì sự tình đều không biết rõ. Liền bị thương nặng. Mà người đàn ông này liên động cũng không có nhúc nhích. Tựa hồ chỉ chẳng qua là mở ra 5 ngón tay a. Người đàn ông này là thần sao? Thực lực hoàn toàn là khác nhau trời vực tồn tại a. Chúng ta tinh nhẫn vì cái gì sẽ chọc cho đến như vậy tồn tại a? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Sau lưng vang động, tự nhiên cũng đưa tới chính trong lúc chạy trốn Akaboshi chú ý. Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Không nhìn còn khá, nhìn một cái bên dưới. Nhất thời vãi cả linh hồn. Càng không dám có bất kỳ dừng lại gì. Điên cuồng chạy trốn lấy. Điều này sao có thể? Gần hơn 200 danh nhẫn giả vây công. Chỉ 1 giây đồng hồ không tới. Toàn bộ miểu sát. Người này. Thật là trong tin đồn cái kia nhẫn giới mạnh nhất. Thật là cái kia Senju Gen. Akaboshi lúc này hận không được cha mẹ của hắn cho nhiều hắn sinh 2 cái chân. Để cho hắn chạy càng nhanh một chút. Chỉ tiếc, Gen chỉ chẳng qua là nhàn nhạt liếc hắn một cái. Rồi sau đó chính là đưa ra tay trái. Vạn tượng thiên dẫn. Không, không, kêu thê lương thảm thiết lấy. Akaboshi mắng mục đích sắp nứt. Trong mắt phủ đầy nồng đậm sợ hãi. Điên cuồng nắm bên người đại thụ thân cây. Phảng phất là đang bắt cuối cùng rơm dạ cứu mạng một dạng. Hy vọng nhờ vào đó chống cự vẻ này không có thể khống chế thần kỳ lực lượng. Bởi vì hắn biết rõ. Một khi hắn bị cổ lực lượng này hút trở về. Như vậy hắn chắc chắn phải chết. Chỉ tiếc. Chính là bình thường đại thụ thân cây. Thì như thế nào có thể chống cự vạn tượng thiên dẫn dẫn lực. Rắc rắc, một tiếng vang nhỏ, đại thụ thân cây ứng tiếng mà đứt, mà hắn Akaboshi cũng ở đây cổ dẫn lực bên dưới, không có thể khống chế hướng huyền phương hướng bay ngược. Lúc này, trong mắt của hắn, chỉ còn lại tuyệt vọng. Hắn bây giờ hối hận. Hắn hối hận không nên tham đồ nham ẩn hứa hẹn chỗ tốt. Hắn không nên vọng tưởng khiêu khích Konoha, nhờ vào đó đạt được nham ẩn ủng hộ. Nhượng hắn có thể một lần nữa đoạt lại tinh. Để cho bọn họ tinh nhẫn thôn tại nham ẩn dưới sự ủng hộ. Trở thành một đại nhẫn thôn. Chỉ tiếc, trên cái thế giới này. Cũng không có thuốc hối hận. 1 giây đồng hồ không tới. Akaboshi liền bị Zen bóp gáy, giống như nói con gà con một dạng nói trên không trung. Đem Akaboshi chuyển hướng mặt đối với chính mình. Rồi sau đó Zen nhìn kia Akaboshi, cười lạnh nói, chính là ngươi người này. Ăn nói bậy bạ muốn lão tử Kurenai đường nữ nhân ngươi. Thật là thật lớn mật a. Ta, đại nhân tha mạng a. Ta có mắt không biết Thái Sơn. Ta đáng chết, ta thật đáng chết. Cầu xin đại nhân tha mạng a. Akaboshi bị Zen bóp trên không trung, dùng thê lương ngữ điệu cầu xin tha thứ. Thậm chí hắn trên quần, mơ hồ truyền tới một trận mùi nước tiểu khai. Zen chán ghét nhíu mày, đưa ra chân phải, hướng kia Akaboshi giữa hai chân, hung hăng đạp một cái. A, một trận chói tai lại kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra. Akaboshi cặp mắt trợn to bạo lồi, mở to miệng thần trí mơ hồ có chút không rõ. Zen động tác, nhượng những kia còn có ý thức nhẫn giả, lạnh cả tim. Thật là ác độc a. Đây rõ ràng là muốn tươi sống hành hạ chết kia Akaboshi đi. Bọn họ phỏng đoán là chính xác. Một cước kia là thầy Kurenai đạp. Mà một quyền này, Zen cười lạnh nhìn Akaboshi. Mà sau sẽ Akaboshi hướng lên trời trên ném một cái. Ngay sau đó một quyền đập tại rơi xuống lấy Akaboshi ngoài miệng. Oành, một đạo nổ vang. Vô số nhiễm huyết nha răng bắn tung tóe mà ra. Kia Akaboshi lúc này cặp mắt đã vô thần, mặt đầy chết lặng cứng ngắc bay ngược mà ra, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có. Là lão tử nhìn ngươi cái này miệng tiện tiện nhân khó chịu đánh. Thế mà, vạn tượng thiên dẫn, đem bay ngược mà ra Akaboshi, lần hai hút trở lại, nắm ở trong tay. Yên tâm, lão tử sẽ không để cho ngươi chết đơn giản như vậy. Ta sẽ thoáng cái đem ngươi khung xương toàn bộ hủy đi. Cho đến cuối cùng, lại giết chết ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng nửa đường sẽ chết mất. Bởi vì lão tử chữa bệnh nhẫn thuật cũng là rất tốt. Zen kia cười lạnh lời nói. Nhượng sở hữu tinh nhẫn trong lòng bị dùng mình hoàn toàn chiếm lĩnh. Người nam nhân kia, chờ lát nữa không sẽ cũng phải đối với bọn hắn như vậy đi. Những kia còn thanh tỉnh tinh nhẫn nghĩ tới đây. Trong lòng chính là mãnh kinh. Trong mắt mang theo kinh hoàng cùng sợ hãi. Còn có tí ti không cam lòng. Kết quả cuối cùng, bởi vì lo lắng Zen tại sau đó, cũng đối đãi bọn hắn như vậy. Những kia thượng nhẫn làm ra nhất trí động tác. Dùng chakra đem thể nội tạng khí toàn bộ chấn vỡ. Tự sát, mấy đạo tiếng kêu rên vang lên. Những kia tinh nhẫn thượng nhẫn tự sát. Không có được Zen có bất kỳ chú ý gì. Lúc này Zen vẫn là một quyền một cước, không ngừng nhào nặn ngược kia Akaboshi. Nasuhi nhìn chung quanh cảnh tượng, bên tai nghe Akaboshi kia thỉnh thoảng truyền tới suy yếu tiếng kêu thảm thiết. Khóe miệng lộ ra một đạo khổ sở nụ cười. Quả nhiên, tinh nhẫn thôn vẫn là hủy a. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú. Có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.